Chương 576, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 21. A Lê đánh ra ngọn lửa đem Đa Sĩ đốt lạnh thấu tim, mà nàng tử tức lão công cũng bị Khúc Cửu Tiêu thẳng thắn dứt khoát một tiễn đến rồi cái đầu thân tách ra. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Bọn họ, làm được. Vượt quan hoàn tất, thành công thả đi 12 tên con tin, bọn họ thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo cửa ải. Xem ra A Lê nói đích thật là chính xác. Kéo mồ đã dần dần trở nên chết lặng, tầng này, lại không có rổ xà lìn. Lâm Tịch mỉm cười, muốn gặp đến xinh đẹp rổ xà lìn, đoán chừng muốn tới tầng 9. Nàng gục đầu xuống xem kia có sao sáu cánh đồ án ra nhờ ma ưu lóe ưu quang, chớp tắt, lỗ khảm bên trong máu tươi vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về trung tâm hội tụ. Sau đó tại tinh trận ở trung tâm biến mất không thấy gì nữa, những huyết dịch này, đều chạy tới chỗ nào đâu nàng không hề cảm ứng được chút nào. Chỉ lờ mờ trông thấy luôn luôn huyết sắc, phô thiên cái địa đến cùng có phải hay không nàng suy đoán như vậy, nàng QNZ không có nắm chắc, bất quá có chút chuẩn bị dù sao cũng so. Không hề làm gì mạnh hơn rất nhiều. Tầng thứ 7 cửa vừa mở ra, bên trong một cỗ dày đặc mùi máu tanh liền đập vào mặt. Lý Dạ không khỏi lấy tay che, cỗ này mùi máu tươi đã sền sệt đến giống như thực chất, giống như dán tại trước mũi mặt đồng dạng. Làm cho người ta hô hấp trong đều là cỗ này ngai ngái dinh dính, giống như đặt mình vào lò sát sinh trong đồng dạng. Mà khi mấy người dần dần tiếp cận lục mang tinh trận thời điểm, Lý Dạ trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa đứng lên. Quá thảm dô ý quả thực chính là địa ngục nhân gian. Liên Lâm Tịch đều nhíu chặt lông mày, đây là nàng ghét nhất sự tình. Huyết tộc lấy ma ưu người làm thức ăn, nhân loại chi tại huyết tộc, liền như là heo dê chi tại nhân loại. Bất quá là đồ ăn mà thôi. Cho nên huyết tộc săn giết nhân loại, được làm vua thua làm giặc, từng người lập trường khác biệt, ai giết ai, Lâm Tịch đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng là bộ dạng này ngược sát, thật sự là làm cho lòng người bên trong trong nháy mắt liền lửa giận ngập trời. Tầng thứ 7 lục mang tinh trận đã triệt để biến thành màu đỏ. 12 cái nữ hải tử vẫn chưa như trước mấy tầng như vậy bị trói lại tại cọc gỗ phía trên, mà là bị theo nóc nhà rủ xuống dây sắt cao cao treo lên, mỗi người đều là toàn thân đẫm máu, đó là bởi vì da cắt của các nàng thế nhưng từ đỉnh đầu vẫn luôn bị út sấp lòng bàn chân, nhưng lại chưa hoàn toàn bốc ra, trường trường rủ xuống, như là mặc một bộ huyết sắc váy dài, chỉ bất qua cái này tiên diễm váy áo là chính các nàng da trên người mà thôi. Mỗi người giữa hai hàng lông mày đều có một cái lô máu, tí tách thanh thỉnh thoảng truyền đến, kia là máu tươi từ rủ xuống ra người nhỏ xuống đến sao sáu cánh ra nhờ ma u bên trong phát ra. Lâm Tịch phảng phất nghe thấy A Lê trong miệng truyền đến kéo kẹt mài răng thanh âm. Nàng biết, A Lê là sẽ không sợ sệt những thứ này, dù là A Lê biến hóa về sau chẳng qua là cái 4 tuổi tả hữu hài đồng. Đây là lục hồn, huyết tộc cho rằng linh hồn của con người giấu tại máu tươi, những này người động mạch chủ nhất định tất cả đều bị cắt. Bọn họ cảm thấy như vậy hấp thu hết một cái phóng tấn máu tươi người, chẳng khác nào hoàn toàn nhận được linh hồn của hắn tầm bổ, mà tử vong người càng đau khổ càng sợ hãi, thu hoạch được linh hồn lực lượng liền càng cường đại. A Lê thanh âm bên trong khó nén phẫn nộ. Đúng vậy à, còn có cái gì so tận mắt nhìn thấy người khác sống lột da của mình, tỏa ánh sáng chính mình máu tươi càng thêm lệnh người sợ hãi, đau khổ chuyện giết giết ta đột nhiên chuyển tới một nữ hài tử thoi thóp thanh âm cầu khẩn bọn họ. Các nàng bị treo quá cao, mấy người liền xem như muốn trợ giúp những nữ hài tử này kết thúc tính mạng của các nàng đều bất lực. Lâm Tịch trông thấy nhất quán mặt không thay đổi Khúc Cửu Tiêu bắp thịt trên mặt đều có chút vặn mẹo, hiển nhiên cũng là đối huyết tộc hành vi vô cùng oán giận. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, theo không gian lấy ra mấy cây tiêu thương chuẩn bị ne mở đi lên. Dưới loại tình huống này, liền xem như có thể cứu đến, QNZ khẳng định sống không bao lâu. Ngược lại là các nàng trước mắt tốt nhất giải thoát. Khúc Cửu Tiêu lại đưa tay ngăn cản Lâm Tịch. Hắn xuề tay ra, màu bạc không dây cung cung trống rông xuất hiện, Khúc Cửu Tiêu nhắm một con mắt lại, Lâm Tịch lờ mờ nghe thấy hắn một tiếng ú ú thở dài. Tiếp tục chỉ nghe thấy dây cung long long liên tục vang động, những cái kia bị dán tại dây sắt thượng đám nữ hài tử tất cả đều lặng lặng rủ xuống đứng thẳng, lại không một tia sinh mệnh dấu hiệu. Khúc Cửu Tiêu làm được bây giờ siêu cấp người chấp hành vị trí. Trên tay tự nhiên QNZ sạch sẽ không đến chỗ nào, nhưng là như vậy thoáng cái giết chết 12 đầu đáng thương vô tội sinh mệnh, vẫn là bình sinh lần thứ nhất. Lâm Tịch đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nói, trước đó cứu người và hiện tại giết người, là đồng dạng từ bi, ngươi là người tốt, sư phụ. Tầng này cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân xuất hiện, nhưng là tất cả mọi người tâm tình đều không hề tầm thường nặng nề, liền thiếu sợi dây eo mồ, tựa hồ QNZ không có như vậy liều lĩnh đi tìm người trong lòng vội vàng. Lâm Tịch lặng lặng đứng lặng tại sao sáu cánh ra nhờ ma u phía trước, nhìn những cái kia vẫn như cũ không vội không chậm hướng về vị trí trung tâm chạy xuôi lại không biết cuối cùng chạy về phía phương nào máu tươi. Huyết tộc. Huyết tộc lấy người khác chi huyết, thành tựu ta huy hoàng nhất tộc. Lâm Tịch ánh mắt lạnh lùng, nàng làm người chấp hành nhiều năm, đương nhiên sẽ không ngây thơ đến suốt ngày không chuyện nơi nơi vấn thiên cầu công đạo. Cũng là bởi vì trời xanh bất công, mới có bọn họ những này người chấp hành tồn tại. Thế gian chuyện, nguyên là không có gì công đạo. Thế nhưng là Lâm Tịch vững tin, là lòng người, là mình tâm. Huyết tộc thiên phú như thế cường hãn, lại có kéo dài vô tận năm tháng, như thế được trời ưu ái, vì cái gì còn có rất nhiều huyết tộc đưa ra tị thế dạng này lý niệm, người không thiệt thòi là học không oan, huyết tộc cũng thế. Nàng trải qua nhiều như vậy vị diện, QNZ không gặp thế giới kia là từ huyết tộc đến thống trị, toàn bộ diệu huyền cộng đồng, QNZ không thấy cái nào huyết tộc thân ảnh. Có thể thấy được, lại cường hãn, QNZ tất nhiên là cùng một số nàng không hiểu rõ đồ vật trái ngược, vì một số quy tắc sở không dung. Huyết tộc há không biết nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, lý lẽ dựa vào cướp đoạt người khác máu tươi cùng linh hồn, cuối cùng rồi sẽ phá diệt tại đây. Nàng đỗng nhiên nhớ tới khi còn bé ông ngoại chụp chết một đầu ngay tại hút máu con muôi lúc nói tới câu nói kia. Hút ta một ngu mờ máu, muốn ngươi một cái mạng bất chi bất giác, Lâm Tịch rơi vào đội ngũ sau cùng mặt. Đến bên cạnh ta tới. Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức. Lâm Tịch nhanh lên đi mau mấy bước gặp phải đội ngũ. Nàng quay đầu nhìn lại, to bằng cánh tay trẻ con dưới ánh nến hạ, ra nhờ ma u bên trong máu tươi hiện ra yêu dị màu đỏ sậm. Tầng thứ 8 còn có một tầng, hẳn là quyết chiến thời khắc đi. Lâm Tịch không biết con đường phía trước có cái gì đang đợi nàng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu là thật sự là không thể làm nàng còn có thể mang theo A Lê trốn vào cái kia phương viên một cây số thiên nhiên đại tủ lạnh đi nghỉ ma tờ coi như nhiệm vụ thất bại, tối thiểu còn có mệnh tại. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nàng chỉ có thể cố lấy nàng cùng A Lê hai cái. Khúc Cửu Tiêu là không có cách nào đi vào không gian của nàng. Bất quá Lâm Tịch ngược lại thật sự là không lo lắng Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ như vậy có bản lĩnh người, cho dù là nhiệm vụ thất bại, QNZ tất nhiên có bảo mệnh biện pháp. Phải biết, nhân ra thế nhưng là cái siêu cấp người chấp hành. Liên nàng một cái nho nhỏ trung cấp người chấp hành đều có thể có cái tủ lạnh không gian có thể dùng để chạy trối chết đâu. Đi qua lần này thế giới nhiệm vụ, Lâm Tịch không dám tiếp tục khinh thường bất kỳ một cái nào người chấp hành. Mấy người cuối cùng đi vào tầng thứ 8 lôi vào, cửa lại là tự hành mở ra. Cũng không có cái loại na y gây mũi mùi máu tanh, mấy người trong lòng hơi an định chút. Không sai không sai, các nữ sĩ các tiên sinh, bản công tước cuối cùng đợi đến chư vị đến. Một cái trầm thấp mà có từ tính giọng nam vang lên.